Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 44. Hắc Mã. Thi đấu tiến hành đến hiệp 6 thời điểm. Song phương điểm số là 11-8. Ichi Daisen dẫn trước điểm. Chỉ còn lại 3 điểm Todoroki Raichi Homerun sau khi trạng thái bất ổn Manaka bị đập thứ 5 đánh ra mùa xuân Homerun Ichi Daisen huấn luyện viên. Bất đắc dĩ đem Manaka đặt ở ngoài sân vị trí bình tĩnh ở sau khi thi đấu bên trong. Ichi Daisen thay thế bổ sung Picture. Rõ ràng không thể ngăn cản Yakushi cao trung tiến công Yakushi cao trung batter. Liên tục bắt hit, không ngừng ghi điểm, điểm số càng đuổi càng gần trên khán đài. Seido cao trung tuyển thủ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Tanba sững sờ nhìn ngoài sân vị trí. Cô đơn Manaka Kaname, hai người là thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ Tanba Koichiro quá rõ ràng Manaka Kaname thực lực và cá tính. Manaka Kaname là một cái cực kỳ người không chịu thua, không nghĩ tới như vậy hắn càng bị cái kia tên tiểu quỷ năm nhất dùng một gậy liền đánh tan. Tên kia có như vậy cường sao? Takahima Ray cau mày, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Cuộc tranh tài này ở Seido cao trung nguyên bản dự đoán bên trong, Ichi Daisen nên ung dung đạt được thắng lợi mới đúng. Yakushi cao trung tiến công thực lực rất mạnh, thậm chí không ở hào môn bên dưới. Điểm này Seido cao trung người là biết đến, có thể so với thi đấu đánh chính là một cái thực lực tổng hợp. Cũng không phải chỉ nhìn tiến công liền thực lực tổng hợp tới nói. Hiện tại Yakushi cao trung tuyệt đối không phải Ichi Daisen đối thủ mới đúng, có thể kết quả của cuộc so tài vừa vặn ngược lại. Tuy nói hiện tại dẫn trước Ichi Daisen, nhưng từ khí thế góc độ rằng hiện tại chiếm ưu thế, nhưng là Yakushi cao trung cuộc tranh tài này quyền chủ động hiện tại vững vàng, chộp vào Yakushi cao trung trong tay. Đối với quan chiến Seido cao trung tới nói, bọn họ cũng từ này một nhánh Yakushi cao trung trên người phát giác rất nhiều không giống nhau đồ vật. Nói thí dụ như đến bây giờ làm dừng, Yakushi cao trung chưa từng dùng qua một lần ban đội banh của bọn họ, hết thầy tuyển thủ toàn bộ đều là tích cực vung chày. Như vậy tuyến tấn công một khi bạo trạng thái, quy lực là phi thường đáng sợ. Đương nhiên này còn không phải nhất làm cho người lưu ý. Nhất làm cho người lưu ý chính là Yakushi đội bóng bầu không khí, bọn họ hết thảy tuyển thủ thật giống đều vô cùng hưởng thụ cuộc tranh tài này, mặc kệ là trên cầu trường vẫn là đang nghỉ ngơi khu bên trong, hết thảy tuyển thủ trên dưới thở hưởng thụ cuộc tranh tài này, hưởng thụ cùng Ichi Daisen quyết đấu. Đối với hiện tại lạc hậu điểm số, hoàn toàn không thèm để ý khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo nhìn chính đang nổi tiếng tiêu. Todoroki Raichi đột nhiên nói rằng, Raichi, nếu như ngươi có thể lấy thêm dưới một nhánh Homerun, về nhà ta mời ngươi ăn sườn lợn rán thế nào? Todoroki Raichi trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tiểu sườn lợn rán hình ảnh thịt. Chỉ cần nghĩ đến thịt, ngụm nước không ngừng được chảy xuống, lắc đầu một cái, đem loại này mỹ hảo ảo giác cho vứt qua một bên, ngu ngốc cha. Nhà chúng ta, nơi nào khả năng ăn được lên như vậy xa xỉ đồ ăn a? Todoroki Raichi thở phì phò nói, đây là nhi tử cùng lão tử nói chuyện thái độ sao? Ta nói có thể cho ngươi ăn, liền nhất định có thể nhường ngươi ăn, ta tin ngươi. Mới có quỷ đây. Hai cha con chỉ chốc lát liền dùm beng lên. Sau đó công khai đang nghỉ ngơi khu bên trong đánh lên trên khán đài thấy cảnh này. Seido tiểu các bạn bè đều há hốc mồm, như thế không đừng đắn một nhánh đội ngũ. Dĩ nhiên cùng Ichi Daisen đánh cái lực lượng ngang nhau, cố gắng đánh a. Isashiki Jun đều không nhìn nổi, đều là Tây Tokyo tam đại hào môn một trong. Ichidaizen nếu như thật sự bại bởi Yakushi cao trung loại này đội ngũ, vậy cũng quá mất mặt. Sawamura ngơ ngác nhìn Todoroki cha con, phi thường cảm khái nở nụ cười, chẳng trách đều nói anh hùng sợ thấy lão nhai phường như vậy. Todoroki cha con, nếu để cho tương lai người nhìn thấy, không biết muốn kinh rớt bao nhiêu người kính mắt ba Todoroki Raichi cùng Sawamura như thế. Trực tiếp lựa chọn gia nhập Major League đội bóng sở dĩ sẽ làm như vậy. Một là bởi vì hắn đánh bóng phong cách cùng Major League đặc biệt thích hợp. Lại một cái có người nói lớn, liên minh Hornets đội cho hắn lương bổng đặc biệt cao mà Todoroki Raizo. Ở con trai của chính mình trở thành đại tuyển thủ môi sao sau khi lập tức từ Yakushi cao trung từ chức, thành vì mình nhi tử có môi giới và lúc ấy lên. Lại nhìn tới hai phụ tử thời điểm, luôn là một bộ áo mũ chỉnh tề dáng dấp 10 năm qua. Mọi người cũng đã dần dần quen thuộc. Xem như vậy hai phụ tử lại quay đầu xem Yakushi cao trung bọn họ. Cảm giác phi thường khó mà tin nổi Todoroki Raizo làm Todoroki Raichi có môi giới năm thứ ba. Bị bảo bối của hắn nhi tử cho sa thải nguyên nhân mà. Đương nhiên là Todoroki Raizo ngoại trừ đánh bóng chày ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ kinh tế người đầu óc. Lúc đó Todoroki Raichi cầm Major League bên trong top 20 tiền lương, tài sản liền Sawamura 1-10 đều không có hoài nghi mình lão tử ở bóc lột chính mình. Todoroki Raichi lúc này đem mình lão tử sa thải, cũng xin nhờ Sawamura hỗ trợ tìm tân cỏ môi giới từ cái kia sau khi ngoại trừ cho lão già một ít phụng dưỡng phí ở ngoài, không nữa để hắn qua tay số lượng lớn tiền. Todoroki Raizo một lần nữa trở lại Yakushi đảm nhiệm huấn luyện viên, cũng ở sau khi sáng lập Yakushi Vương Triều cùng Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn đánh đồng với nhau. Một lần nữa trở lại Yakushi cao trung, Todoroki Raizo cũng không còn này một bộ lôi thôi dáng dấp. Vào lúc ấy hắn đồng dạng là áo mũ chỉnh tề, chính kinh đòi mạng. Có một lần Sawamura đi nhà hắn bái phỏng thời điểm, còn cố ý đối với vấn đề này hỏi qua hắn, trước sống không phải tự do tự tại sao? Như bây giờ học nhân ra áo mũ chỉnh tề, có thể hay không không dễ chịu? Đương nhiên không dễ chịu. Todoroki Raizo lộ ra nguyên hình, nhưng là không có cách nào nha. Ai bảo ta hiện tại đã không còn là cái kia không được như ý cầu thủ Todoroki Raizo đây mà là đại tuyển thủ môi sao Todoroki Raichi phụ thân. Câu nói kia đối với Sawamura ảnh hưởng rất sâu, cũng là vào lúc đó hắn mới hiện cha mẹ chính mình, cũng vì mình danh dự mà cố ý thu lại không ít trước hành động. Liền ngay cả cái kia yêu thích nổi trận lôi đình ra ra, cũng xưa nay không đúng phóng viên hỏa đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thời khắc này, Sawamura đại não không ngừng bay xa trên cầu trường. Manaka Kaname ở thời khắc quan trọng nhất khôi phục, nếu như vào lúc này hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản mất điểm như vậy thắng lợi, vẫn như cũ thuộc về Ichidaizen. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có làm được. Một lần bất ngờ Deadpool, Manaka bị đánh đổ, A bị thương triệt để đánh tan Ichidaizen. Bọn họ ở cuối cùng liên tục mất điểm cuối cùng 13:12. Yakushi cao trung chiến thắng Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn một trong Ichidaizen. Bọn họ cái này tiên phong có thể so với Sawamura lúc đó dẫn Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi chiến thắng Nagano Metropolitan náo động. Có thêm tỉnh Nagano cái gọi là cái kia tam đại vương giả, có điều là Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương tồn tại ngoại trừ Tenryuji lúc đó ở toàn quốc bên trong có chút tiếng tăm. Mặt khác hai cái căn bản là không tính là gì toàn quốc hào môn. Thế nhưng Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn có thể không giống nhau. Cái đỉnh cái đều là chân chính toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Todoroki Raichi vừa ra trận liền đánh vỡ Tây Tokyo thế lực cân bằng. Cuộc tranh tài này quá trình rất kịch liệt.